Đế quốc bại gia từ. Chương 1008, chấn nhiếp cùng chiêu mộ. Góc truyện audio.com. Đại sảnh rộng rãi, Vương Khang ngồi ở chủ vị, nhìn hắn xuống 12 người. Đây cũng không phải toàn bộ, chỉ là trong đó người xuất sắc, võ đạo thực lực khá cao người. Bọn họ tuổi tác có chiều dài trẻ tuổi, ăn mặc không cùng, có mấy cái còn đặc biệt quái gì. Đến từ giang hồ, dài lúc không chịu ràng buộc, đứng không hề tề chỉnh, lộ vẻ được loạn gặp. Có người cúi đầu không nói, có người tò mò quan sát cái này gian phòng khách, xúc động nơi này sang trọng. Có người trò chuyện nói chuyện, có người nhìn chằm chằm Vương Khang thân phận Lý Thanh Mạn và Vân Nghiên. Trong mắt một phiến tham lam, hụ, Thiên La thủ lãnh Viên Duyên ho khan một tiếng. Lớn tiếng nói, vị này chính là Khang thiếu gia, cũng là các ngươi muốn đối tượng thần phục. Hắn làm giới thiệu, Vương Khang, nghe nói ngươi rất có tiền. Ta người này chỉ cần ngươi đưa tiền, ngươi để cho ta giết ai thì giết. Rất đơn giản, Viên Duyên tiếng nói rơi xuống. Có một cái gầy nhom người dẫn đầu mở miệng trước nói. Ha ha. Ngay sau đó lại có một cái ông già lớn mở miệng cười. Cái này ông già người mặc vào hắc pháo, cả người bốc trước tà khí, há mồm có thể nhìn thấy miệng đầy răng vàng khè. Hắn ánh mắt háo sắc ở Lý Thanh Mạn và Vân Nghiên tiếng thượng lưu truyền không ngừng. Lão phu tà hỏa cụ già, người có thể đi hỏi thăm một chút lão phu danh hiệu. Để cho lão phu thành tâm ra sức ngươi cái này đứa con nít nhỏ là không thể nào. Bất quá ngươi nếu để cho trước hai cái cô gái cùng lão phu phong lưu sung sướng một phen, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. To gan, ở hắn tiếng nói rơi xuống, Viên Duyên lúc này hét lớn, lạnh lùng nói, tà hòa cụ già, chú ý ngươi giải thích, có thể chớ có nói bậy nói bả. Hừ, lão phu có thể có hứng thú tới đây, cũng đã là cái cho ngươi mặt mũi. Còn dám nói này nói nọ, bớt lấy vậy một bộ tới cùng chúng ta nói. Mà những người khác, chính là khoanh tay, nhiều hứng thú nhìn, cái gọi là giang hồ người, chính là cách xa triều đình cùng giai tầng thống trị người. Bọn họ phổ biến xuất tính mà là, tự do tự tại, không chịu ràng buộc khống chế. Dĩ nhiên cũng có giang hồ hào kiệt, người hiệp khách, nhưng giống vậy cũng có không thiếu làm sằng làm bậy, tà khí nghiêm nghị người, tốt xấu lẫn lộn không đủ. Những người này đều là võ đạo thực lực rất cao người, đều là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, bọn họ đều là lần này giang hồ hạo kiếp người sống sót. Chỗ tông môn bị diệt, tới chỗ lén lút. Biết được Vương Khang gieo rắc chiêu mộ tin tức tới, quảng cáo, như vị này tà hỏa cụ già, bản thân thì có một cái môn phái nhỏ. Viên Duyên sắc mặt nổi nóng, hắn cũng là nhìn chúng cái này tà hỏa cụ già thực lực cao tuyệt, mới là đưa tới gặp Vương Khang, lại không nghĩ rằng, hắn lại như vậy càn rỡ, đang muốn mở miệng, mà Vương Khang giơ tay lên tỏ ý hắn ngừng. Ngươi nếu như thu hồi mới vừa rồi tiếng nói, ta có thể không so đo ngươi xúc phạm tội. Ha ha, tà hỏa cụ già cười to nói. Nghe ngươi là triệu quốc quyền quý, nhưng ngươi có thể không nên đem triều đình vậy liền bắt chước ở bọn ta trên mình. Còn xúc phạm tội, chọc giận lão phu, ta trực tiếp giết ngươi. Hắn lúc nói chuyện trong mắt hàn mang hiện lên, tràn đầy ý uy hiếp. Cầm chúng ta tham ăn tham uống phục vụ tốt lắm. Người đẹp đương nhiên là không thể thiếu. Có thể đừng giả bộ một bộ thanh cao dáng vẻ. Ha ha, tà hỏa lão nhân nói không sai à. Rượu thịt người đẹp mọi thứ không thể thiếu. Ở nơi này trong đó có mấy người phụ hỏa. Ước chừng ngươi là người thế tục. Không biết ta chờ thực lực. Lão phu liền một cái yêu cầu. Để cho hai cô nàng này. Bá, hắn còn chưa có nói xong, trực cảm giác mình trước mặt, xuất hiện một bóng người, chính là hắn thèm thuồng không dứt, cái đó mặc quần áo rất ít cô nương, tốc độ thật nhanh, Tà Hỏa ông già nhất thời kinh hãi. Hắn ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Vân Nghiên mắt lạnh. Người đáng chết. Vân Nghiên nhẹ giọng khạc ra ba chữ. Một loại mãnh liệt uy lực cảm xông lên đầu. Tà Hỏa cụ già bận bịu chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng đã muộn, chỉ gặp trước mặt sắc bén chớp mắt, mà hắn ý thức liền bắt đầu sa sút. Ngươi là võ đạo, cùng những người khác kịp phản ứng lúc đó. Tà Hỏa lão nhân đã ngã trên đất, chung quanh người ánh mắt một phiến kinh hãi. Tà Hỏa lão người trong giang hồ bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Lại không có chút nào sức đánh trả. Vậy người phụ nữ này, chỉ có thể là võ đạo tông sư. Tuổi trẻ như vậy võ đạo tông sư, thật sự là làm người ta khiếp sợ. Giết Tà Hỏa cụ già, Vân Nghiên phảng phất là làm một kiện không đáng kể sự việc. Từ từ đi trở lại chỗ cũ, bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Những người này cũng không xem trước như vậy lười biếng. Đều là chặt dịch, các vị, ta kêu Vương Khang. Vương Khang ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi đến từ giang hồ, cũng không biết được hoặc nghe qua ta tên chữ. Ước chừng các ngươi lười biếng thói quen, thiếu quy củ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết phải. Đến ta nơi này, thì phải tuân quy củ. Nếu không hắn, chính là kết quả của các ngươi. Hiểu chưa? Toàn trường yên tĩnh, hiển nhiên Vân Nghiên ra tay giết Tà Hỏa cụ già, mà cầm bọn họ trấn nhiếp. Giang hồ chuyện. Ta cũng có biết, các ngươi cũng đều là kiếp nạn người sống sót. Chắc hẳn các ngươi hẳn biết ta điều kiện. Vương Khang mở miệng nói. Đi theo ta, là ta làm việc, ta đợi ngươi cửa sẽ không kém. Dĩ nhiên phải tuân thủ ta quy củ. Như thế nào lựa chọn? Xem các ngươi, nói xong, hắn liền bình tĩnh nhìn hắn hạ người. Ngón tay có tiết tấu đập vào ghế ngồi tay vịn. Những người này. Hắn từng cái xem qua, tin tức cũng đều sáng tỏ tại ngực. Nếu là Viên Duyên mang tới, thực lực kia dĩ nhiên sẽ không kém. Cũng cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện mấy người này bên trong, lại có một vị võ đạo tông sư. Ta có một vấn đề. Đây là có một người mở miệng hỏi nói. Sớm trước nghe nói U Nhược Cốc từng bị một người tổn thương nặng. Chết đi ba vị võ đạo tông sư, nhất lưu cao thủ hơn vị, bất đắc dĩ mà phong cốc. Nghe nói người đó chính là Triệu Quốc quyền quý, chính là gọi là Vương Khang. Là ngươi sao, quảng cáo. Vương Khang bình tĩnh kêu. Rồi sau đó cái này người đi tới trước mặt, cùng tiếng nói. Tại hạ thúc Chánh Dương, thực lực cùng vậy Tà Hỏa cụ già tương đương. Xuất từ Tam Lưu Tông Phái. Hôm nay tông môn bị diệt, nhân viên lưu tán, ngày hôm nay liền đưa vào Vương Đại Nhân dưới quyền. Được, Vương Khang gật đầu một cái. Tại hạ Đặng Anh, nhất lưu đỉnh phong, một mình trà trộn, nhưng hôm nay giang hồ đại kiếp. Người người tự nguy, tìm kiếm một yên lập mệnh chỗ. Nguyện thành tâm ra sức Vương Đại Nhân. Tại hạ cần phải hoành, vốn là Triệu Quốc người. Biết được Khang thiếu gia thanh danh, hướng tới không dứt, nguyện đưa vào dưới quyền. Liền trước mấy người lên tiếng tỏ thái độ. Mới vừa rồi Vương Khang đã biểu diễn thủ đoạn, để cho bọn họ rõ ràng. Vương Khang cũng không phải là quý tộc bình thường. Nếu có thể tới, đều là không có chỗ ở cố định. Tự nhiên cũng có tim. Được rồi, ta vẫn là muốn tự do tự tại. Cũng có người không muốn. Rất nhanh phân biệt, 12 người, chết liền một cái Tà Hỏa cụ già, còn lại 11 người, đã có 5 người nguyện ý đầu dựa vào, còn có 4 người không muốn, còn sót lại 2 người, còn không có tỏ thái độ. Người đâu? Vương Khang chuyển hướng một cái trong đó gầy nhom nam tử. Hắn nhìn rất phổ thông, bên ngoài xấu xí, nhưng Vương Khang nhưng là biết. Vị này là chân chính người lợi hại. Ta bắt đầu nói. Ta chỉ cần tiền. Chỉ phải trả tiền. Người để cho ta giết ai cũng có thể. Gầy nhom nam tử trầm thấp mở miệng. Được. Vương Khang mở miệng nói.